Đột nhiên tôi thấy chung quanh mình rộng không bến bờ, xuất hiện vô số cái giường đơn, có vô số người ở trên giường kêu rên, giãy giụa thống khổ khó khăn, thật đáng sợ. Chớp mắt lại đổi sang cảnh khác. Tôi và vô số người bị dây trong một thành cao không thấy đỉnh, có đám ngục hình dáng to đen như quái vật canh gác chung quanh thành. Tướng mạo họ rất đáng sợ, tay cầm đủ khí giới, côn thương chĩa ba, đang áp giải tra khảo đánh người. Lúc đó tôi cảm thấy thống khổ đến không muốn sống, thầm nghĩ phải mau mau chạy thoát khỏi chúng này. Thế là tôi dốc toàn lực trèo lên thành để vượt ngục buôn đạo. Cùng lúc ấy nhiều người bị áp giải hành hình chung quanh cũng đồng vượt ngục chống tôi. Tình hình khi đó đại loạn, nhưng quái vật kia liền hét to ra quay, chúng chung côn chụy chĩa ba rượt theo truy đuổi. Tôi chạy bán mạng, cuối cùng cũng leo lên được trên đỉnh thành. Nhìn ngoài thành thấy bên dưới lại vực sâu hun hút như không có đáy. Chẳng mấy chốc quái vật đã đuổi tới sát bên, nhanh nhẹn chợp bắt tôi. Tôi vội tung mình và nhảy, cảm giác như hồn bay phách tán. Tôi rơi thẳng xuống vực sâu hun hút nọ, cuối cùng mấy chân cũng chạm đất. Tôi lồm cồm ngốc chạy chạy trốn tiếp. Ở phía sau quái vật dùng binh khí lên hét to, Khấu Kiện Hầu không được chạy, mau bắt giữ Khấu Kiện Hầu lại. Bị chúng truy đuổi quá hăng, tôi mệt mỏi kiệt sức, tay chân phát run, kinh sợ hoảng loạn cực độ. Đột nhiên tôi nghe lưng mình nhói đau thống thiết, té ra quái vật đã phóng chĩa ba kim chào lưng tôi, còn thét to, bắt nó lại, bắt nó lại. Tôi té nhào trên đất, bị quái vật trói cô lại và cắm vào lưng tôi tấm thẻ bài to có hàng chữ Khấu Kiện Hầu thọ tử. Rồi chúng trói tôi vào cột. Tôi thấy chung quanh mình cũng có một dãy người cùng thọ hình giống vậy. Tiếp đến một quái vật dơ thùng sắt lên trước mặt tôi hét to, Khấu Kiện Hầu thọ hình, và y nghiêng thùng xối vào chân tôi. Tôi thấy trong thùng chạy ra chất lỏng gì rất lạ, nó đang sôi lụp bụp giang thành tiếng, khói trắng bốc cuồn cuộn. Tôi nghe đau đớn khủng khiếp, giống như bị tưới axit hay nước đồng sôi vào người vậy. Lúc đó đột nhiên tôi khởi nghĩ, à, ta chẳng thèm để ý tới nữa, ta sẽ niệm lục tự đại minh chú. Thế là tôi vội niệm chú không ngừng, Án Mani Bát Chi Hồng, Án Mani Bát Chi Hồng. Cô chú dựa niệm, lập tức tôi chẳng còn biết gì đến màn khủng bố trước mặt. Tôi càng niệm càng nhanh, càng lớn tiếng, bởi vì phần thân dưới tôi đã tiêu mất, gần đến ngực rồi. Lúc này đột nhiên, trước mặt tôi vang lên âm thanh, niệm đại minh chú thật to. Tôi quay đầu nhìn thì thấy phía trước, có hơn 5 đứa bé mặc y phục xinh đẹp. Chúng nắm tay nhau đứng thành hàng, thân tỏa hào quang chiếu về phía tôi, cùng đọc lục tự đại minh chú. Âm giang trầm hùng, nghe rất hay, rất thích. Nhìn bộ dạng thì hình như là chúng đến để giúp tôi. Án Mani Bát Chi Hồng, Án Mani Bát Chi Hồng, Án Mani Bát Chi Hồng. Phần ngực tôi không còn nữa, rồi cổ cũng tiêu mất, chỉ còn một khối khí trắng sôi lụp bụp giang thành tiếng. Sắp tiêu đến đầu rồi, tôi liều mạng giúp tận lực điểm chú, nhưng không còn giọng điểm nữa, mà là tiếng sơn, Án Mani Bát Chi Hồng. Đột nhiên một câu Án Mani Bát Chi Hồng phi thường hùng hậu, gian trội, trang nghiêm vọng đến tai tôi. Trước mắt tôi bỗng hiện ra một luồng hào quang sáng chói. Có một chị đầu trọc, thân mặc y phục trắng, hai tay chắp lại đang ở phía trên đỉnh đầu trượng của tôi. Ngày hiện bản thân hơi nghiêng về hướng tôi, dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm. Tôi thì kẻ rất chậm, nhưng tình hình lúc đó cực kỳ nhanh. Âm thanh hùng hậu vẫn vang to. Lúc đó tôi cảm giác từ đầu trở xuống, xem như phần thân vừa bị tiêu mất đã được hồi phục nguyên trạng trở lại. Và tôi cảm thấy toàn thân khinh an, dễ chịu khôn tả. Một sức sống sung mãn, đầy năng lượng phủ khắp toàn thân tôi. Tôi thức dậy, nhận ra là mình đang ngồi trên giường, liền đưa tay bật đèn.